Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Miệng chim thật cứng rắn. Mất đi hai cánh, ưng yêu ở trên mặt đất sức chiến đấu tương đương chi yếu. Nhìn, bọn hắn cơ hồ không có tiếp thụ qua hệ thống mặt đất tác chiến huấn luyện. Cầm kiếm tư thế đều có vấn đề. Nói cách khác, ngoại trừ không chiến bên ngoài, những này ưng yêu cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Chơi vui, trừ bỏ bị đánh chết ngã chết, trên mặt đất còn thừa lại hơn 50 cái ưng yêu. Cao Lê ghìm súng, một đường tản bộ đi qua, vốn đang dự định uy hiếp một chút cái gì. Kết quả những cái kia ưng yêu lại là bản thân hết sức thành thật địa vứt bỏ vũ khí. Nhấc tay đầu hàng, chân ý bên ngoài, đem tất cả ưng yêu toàn bộ phong mạch, xoát người, trói thành một chuỗi. Ta là quý tộc, ta yêu cầu quý tộc đãi ngộ. Các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Các ngươi đám dã man nhân này. Một cái ưng yêu bởi vì bất mãn đem hắn trói ở trên cây. La lớn, lập tức, lục tục ngo ngoe cũng có cái khác mấy cái ưng yêu cũng hô lên. Ngay tại trói hắn nặc nặc tạp một đao đâm vào trái tim của hắn. Người kia trợn to tròng mắt, vật lộn một phen, liền không có động tĩnh. Nặc nặc tạp quay đầu nhìn về phía mấy cái khác vừa mới đồng dạng đang kêu ưng yêu hỏi. Ai còn muốn quý tộc đãi ngộ? Lập tức liền không có. Một cái cũng không có. Nhìn xem Lê Trang chúng nhân bận rộn. An Đông đứng ngơ ngác ở một bên. Cả người đều ở vào một loại không hiểu hư ảo bên trong. Hắn biết Cao Lê lợi hại. Cũng biết Cao Lê tới đây chính là vì tìm ưng yêu phiền phức. Nhưng theo An Đông, song phương tốt xấu cũng phải trước đối thoại một phen a. Nói không thông sau đó lại đánh. Đúng không? Thế nhưng là song phương vừa đối mặt, thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói xong, liền trực tiếp khai chiến. Sau trận chiến này, An Đông cũng đối Lê Trang cường đại có một cái hết sức chính xác nhận biết. Khó trách vậy mà có thể toàn diệt Sa Na người. Cầm đầu ưng yêu là cái to con, đầu liền so với người bình thường đầu lớn rất nhiều, một đôi cánh càng là dương cánh kinh người. Đáng tiếc hiện tại cặp kia cánh bị ném trên mặt đất, mà cái kia to con ưng yêu nửa bên mặt mang theo khe. Tại ngơ ngác nhìn vậy cái kia hai cánh, Cao Lê đem tất cả ưng yêu toàn bộ phong mạch kết thúc. Trở lại này to con trước mặt, hỏi, xưng hô như thế nào? To con không có phản ứng. Cao Lê nắm lấy chim của hắn miệng, đem hắn đầu chim tách ra hướng một bên, chỉ vào cách đó không xa cái kia già nướng, nói, trước đây không lâu, Hôi Vũ bởi vì không phối hợp, ta vừa mới đem Hôi Vũ cho nướng, mặc dù ngươi khổ người rất lớn, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, cũng có thể đem ngươi cho nướng chín, ngươi tin không? To con ánh mắt rốt cục điều chỉnh tiêu điểm trên người Cao Lê. Nộ hỏa cũng tại đáy mắt của hắn cháy hừng hực. Trung nguyên dã man nhân, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Ta ưng đế quốc dũng sĩ sẽ san bằng trung nguyên. Đưa ngươi thủ cấp treo ở ta trên đầu tên coi như chiến lợi phẩm. Cao Lê bất đắc dĩ, cười nói, rất tốt. Ta liền biết các ngươi bọn này mạnh miệng ra hỏa là không thể trực tiếp đối thoại. Tới đi, có thể tại già nướng một lần nữa tổ chức một chút tiếng nói của ngươi. Tại ngươi bị nướng chín phía trước, vừa vặn đi cùng những bộ hạ của ngươi tâm sự. Cao Lê đối một bên ngẩn người An Đông vẫy tay, dù sau này to con chính hắn khiêng có chút khó khăn. Bất quá đối với An Đông tới nói không coi là cái gì. Hùng yêu, các ngươi những này dã man súc sinh, các ngươi đem sẽ không đạt được tự do chi dược chúc phúc. Các ngươi sẽ bị hạ xuống thần phạt. Thần phạt, to con tiếp tục hô. An Đông nhướng mày, một bàn tay đập vào ưng yêu trên mặt, nói, mẹ ngươi chứ tự do chi dực, lão tử bị thần phạt phía trước, ngươi xem trước một chút, ngươi sẽ đừng nướng cái mấy thành chín. Không cần Cao Lê, Chính An Đông liền đem to con ưng yêu trói tại trên kệ. Phía dưới đống lửa còn mang theo một tia hỏa tinh, hơi thổi mấy lần, hỏa diễm một lần nữa dấy lên. Mời chậm rãi tổ chức một chút ngôn ngữ, tổ chức tốt lại gọi ta. Cao Lê mỉm cười, đi bộ, đi hướng những cái kia bị trói ở trên cây ưng yêu nhóm. Những cái kia ưng yêu ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm quan chỉ huy. Tại gia nướng lật qua lật lại, liệt diễm cháy rụi y phục của hắn, cháy rụi hắn lông vũ khét lẹt mùi từ không khí bên trong bay tới. Đồng thời truyền đến còn có quan chỉ huy lấy ưng ngữ tức miệng mắng to thanh âm. Cao Lê ở 10 phần nồng đậm mùi cùng tạp âm bên trong. Tản bộ tới, ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn, lấy ưng ngữ cười hỏi. Các người cũng nhìn thấy, nơi này 10 phần cằn cỗi, cũng không đủ đồ ăn. Ai nói, ai sống, còn lại, toàn bộ xử tử, ai tới trước? Ưng yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, không ai nói, y toa, Cao Lê chỉ vào một cái ưng yêu, y toa lập tức hiện hình, một tay đặt tại một người ưng yêu trên đầu, một cái ưng yêu nhất thời mất mạng, ai tới trước, Cao Lê lại chỉ vào kế tiếp ưng yêu, ta nói, chúng ta là đến cực địa tìm kiếm cổ đại tà gì. Cái kia ưng yêu vội vàng nói, rất tốt. Thế là Cao Lê chỉ vào kế tiếp ưng yêu, y toa lập tức đem đánh chết. Lập tức, tất cả ưng yêu đều ý thức được Cao Lê cách chơi. Có một người nhất định sẽ chết, ai nói chuyện, ai liền có thể hoặc xuống tới. Đối mặt với từng bước ép sát Cao Lê, bị tử vong sợ hãi bao phủ ưng yêu nhóm cơ hồ lấy giống to phương thức đến cứu vớt tính mạng của mình. Cũng làm cho Cao Lê thu hoạch rất nhiều tin tức. Bên này, ưng yêu quan chỉ huy chửi rủa một phen, rốt cục phải nhẫn nại không ở. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy tại cách đó không xa hất lên tấm thảm co quắp tại nơi đó hôi vũ. Thế là hắn lấy ưng ngữ giống to. Hôi vũ, ta lệnh cho ngươi nhanh giết chết cái này hùng yêu. Cứu ta xuống tới. Hồi vụ ánh mắt đờ đẫn tập trung đến ưng yêu quan chỉ huy trên thân. Sau đó, ánh mắt bên trong có một chút thần thái. Hắn bọc lấy tấm thảm đi vào quan chỉ huy kia trước mặt. Nhìn xem như cũ tại không ngừng xoay tròn quan chỉ huy. Hắn thấp giọng nói, ngươi vừa định giết ta. Hiện tại, ngươi còn muốn để cho ta tới cứu ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện mệnh của ngươi đủ cứng. Bởi vì ta liền sẽ tải, cái nào đều không đi, nhìn xem ngươi bị tươi sống nướng chín, sau đó ta sẽ đem thịt của ngươi ăn từng miếng vào trong bụng. Rốt cục, ưng ngũ quan chỉ huy tuyệt vọng, nhất là hắn nhìn thấy Cao Lê đang cùng thuộc hạ của hắn nhóm trò chuyện. Hắn rất tin tưởng, một khi Cao Lê đạt được tất cả tin tức hắn muốn, hắn liền vô dụng, ta nói... Ta tất cả đều nói, ta là quan chỉ huy, ta biết sự tình, bọn hắn cũng không biết. Già nướng to con hô, Cao Lê nhất thời cười một tiếng, đối chói ở nơi đó ưng yêu nói ra. Hắn một khi mở miệng, như vậy, tin tức của các ngươi, coi như càng không đáng giá. Trong chốc lát, bên này tin tức càng thêm mãnh liệt, Cao Lê khoan thai tới chậm. Cái kia mang khổ người ưng yêu thoi thóp, đem hắn buông ra, xem ra so hôi vũ càng thêm thê thảm. Hôi vũ ở một bên nhìn xem cái kia ưng yêu, vẻn vẹn chỉ là cười lạnh. Như vậy, chúng ta lần nữa tới, giới thiệu một chút chính ngươi. Cao Lê nói, to con cuống họng đã hoàn toàn khàn khàn. Ta, thứ ba ưng quốc vương tử, băng xương mân côi kỵ sĩ. Viễn Trinh Đông Phương quan chỉ huy, William Russell, ở chỗ này thừa nhận ta thất bại. Mời từ bi, Cao Lê nói, yên tâm, từ bi, ta từ bi, ngươi chỉ cần nói cho ta. Các ngươi tại sao muốn đi cực địa tìm những cái kia cổ đại tà gì? Là được rồi, William đầu, thở hào hển. run rẩy nói ra, bởi vì thần dụ nói, tà dị nhất định phải bị thẩm phán, dù là đã bị băng phong tà dị, cũng nhất định phải bị mang về thần quốc gia, tiếp nhận thần thẩm phán. Như vậy, các ngươi thành công không? Không, không có, chúng ta có một nửa người đều chết tại cực địa. William thấp giọng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?